Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, ba ngày ba đêm, nàng không ngờ chính mình lại bị cái kia suy tư vô độ nam nhân cưỡng ép ba ngày ba đêm. Mà nàng cứ như vậy đần độn qua nhiều ngày như vậy. Đây là nàng vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ cũng xác nhận Tiểu Xuân lời. Nam nhân kia thật đáng sợ, chẳng trách không ít nữ nhân đều chịu không nổi. Thế nhưng, nếu như nàng biết nếu như không phải là bởi vì nàng không chịu kêu to lời, nàng cũng sẽ không bị cưỡng bức ba ngày ba đêm, thẳng đến cuối cùng hai ngày. Nàng thật sự là không nhịn được, vô ý thức rên rỉ. Thế nhưng hắn lại dừng không được, không muốn buông nàng ra. Ba ngày sau, nàng rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Mạc Nhật tỷ lúc này mới mà thôi tay, nếu không sợ rằng 5 ngày ngũ đêm, 7 ngày 7 đêm cũng đều có khả năng. Nam nhân này tinh lực thịnh vượng rất, hình như có sự không song kính. Nàng một vượng, Mạc Nhật tỷ liền dừng lại tất cả động tác, vỗ về nàng không bao nhiêu huyết sắc mặt. 3 ngày nay chung, hắn vô cùng điên cuồng, không phải là bởi vì sinh khí, mà là bởi vì nàng, tựa như có dẫn lực như nhau. Thật sâu hấp dẫn chính mình, vô pháp dừng lại đến, thon dài thân thể bò dậy, ôm lấy nhu nhược nhỏ gầy nàng cùng tiến gian phòng chắc biên ôn tuyền chung. Hắn cẩn thận vì nàng tẩy trừ thân thể, sau đó mới đưa nàng bỏ vào tốt nhất chăn chung, tựa như nhất kiện hiếm có chân bảo, nhìn chằm chằm nàng xem một lúc lâu, hắn mới khôi phục lãnh khốc vô tình thần tình, hoán nhân tiến vào. Sau đó phất tay để cho bọn họ đem chăn chung nàng nâng đi. Thẳng đến nàng bị nâng đi, hắn cũng không có đầu đi liếc mắt một cái. Phượng Tê trong cung, từ Lý Quả buổi tối sau khi mất tích, Hoàng Nhi Chi Vũ liền sắp điên. Khắp nơi ở Phượng Tê trong cung tìm kiếm, thậm chí còn ly khai Phượng Tê cung tìm kiếm quá. Thế nhưng nàng tựa như nhân gian bốc hơi bình thường. Biến mất, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các nàng tìm khắp, năng động dùng quan hệ cùng lực lượng đều nhất nhất dùng qua. Thế nhưng là không có phát hiện của nàng tung tích, các nàng không tin, tiểu thư tự mình một người là có thể chạy thoát được này vương cung. Thế nhưng, nàng không thấy, Lâm quản gia ở tìm không được Lý Quả hậu, cũng chỉ có thể đi gặp chủ tử. Thế nhưng hắn nhưng ngay cả chủ tử đô mặt đô thấy không hơn. Bị cự tuyệt ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả cung điện môn còn không thể nào vào được. Tất cả thông báo truyền cũng không có chủ tử bất luận cái gì quyết định. Chủ tử đây là thế nào? Hắn nghi ngờ, nhưng là không có cách nào. Đành phải một lần nữa hồi Phượng Tê cung chờ đợi tin tức. Này nhất đảng, ba người sẽ chờ túc ba ngày ba đêm. Thẳng đến bọc chăn ngất đi Lý Quả bị một đám cung nữ thị vệ trả lại. Hết chương.